Bút ký thời không, chương 100, Tiên Tôn tại Thượng 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bích Lạc Cung, tọa lạc trên núi Cửu Lạc, ven bờ Bắc Hải khí hậu lạnh lẽo, nên Cửu Lạc sơn tuyết phủ quanh năm. Bích Lạc Cung xây dựng từ băng tuyết, tựa như một tòa thủy tinh cung, sừng sững nằm trên đỉnh Cửu Lạc Sơn. Trên Cửu Lạc Sơn, chỉ có một loại hoa duy nhất sinh tồn được, cánh hoa hình tuyết, lấp lánh tựa bảo thạch. Tên gọi tuyết thủy tinh. Tuyết thủy tinh gần như bao phủ toàn bộ Bích Lạc Cung, vừa lạnh lẽo lại uy nghiêm đẹp đẽ. Ngọc Giao của Bích Lạc Cung, bái kiến Cảnh Tịch Tiên Tôn. Ngọc Giao tiên tử, công chủ Bích Lạc Cung, tu vi hiện tại thần hóa cảnh hậu kỳ đại viên mãn, nghe nói đang bế quan chuẩn bị tấn cấp. Không ngờ lúc này vì Cảnh Tịch đến mà tự mình ra đón. Ngọc Giao tiên tử, người tự như tên, băng thanh ngọc cốt, lãnh ngạo tuyệt trần. Dung mạo xinh đẹp ẩn hiện dưới lớp lụa mỏng, càng thêm mê hoặc câu nhân, lại khiến người ta cảm thấy xa xa khó mà chạm đến. Nàng tựa như một đóa tuyết liên xinh đẹp cao ngạo, có điều sự cao ngạo này trước mặt Cảnh Tịch như gió thoảng mây bay. Sư đồ chúng ta có việc đến Bắc Hải, làm phiền công chủ tá túc một thời gian. Ngọc Giao tiên tử hành lễ, vô cùng cung kính, thanh âm dịu dàng lại ân cần vang lên. Tiên tôn khách khí. Người đến là vinh hạnh của Bích Lạc Cung chúng ta. Hoa rơi hữu ý, chỉ là nước chảy vô tình, giọng điệu Cảnh Tịch vẫn thanh lãnh nhàn nhạt như mọi khi. Hắn nói, công chủ có thể cho bản tôn mượn phòng luyện khí được không? Ngọc Giao tiên tử tựa hồ có chút thất vọng, bất quá vẫn nhẹ nhàng đáp lại. Là vinh hạnh của Ngọc Giao, tiên tôn, tiểu sư điệt, mời. Sơ Nhiên nghe xưng hô này của Ngọc Giao tiên tử, khóe miệng vẫn mỉm cười. Chỉ là trong lòng không khỏi mắng tổ tiên Ngọc Giao 1000 lần. Ai là sư điệt của ngươi, ngươi mới là sư điệt, cả nhà ngươi đều là sư điệt. Sơ Nhiên mặc dù không muốn gây thù chuốt oán, nhưng quả thật là có chút nhìn không vừa mắt Ngọc Giao tiên tử này, tựa hồ cô ta thật chướng mắt nàng và Cảnh Tịch quen thuộc. Cung chủ bà cũng không cần gọi ta là sư điệt nha, bà và sư tôn nhà ta cũng không cùng tông môn. Sơ Nhiên khẽ chớp mắt. Thanh âm vừa đáng yêu vừa ngây ngô vang lên, khiến Cảnh Tịch bên cạnh ngạc nhiên đến kém chút đứng không vững. Ngọc Giao kém chút liền duy trì không nổi nụ cười, động tác mời cũng cứng đờ. Đám đệ tử Bích Lạc Cung sắc mặt đều vô cùng đặc sắc. Bà, lại có người gọi đệ nhất mỹ nhân tu tiên giới Ngọc Giao tiên tử là bà sao? Ngọc Giao tiên tử mặt lúc trắng lúc xanh, lời này của Sơ Nhiên thành công chọc giận nàng rồi. Chỉ là trước mặt Cảnh Tịch. Ngọc Giao vẫn phải đè lửa giận trong lòng xuống, ôn nhu nho nhã mỉm cười. Một nữ đệ tử bên cạnh Ngọc Giao thay nàng lên tiếng. Thẩm Nguyệt tiên tử, công chủ chúng ta là đệ nhất mỹ nhân tu chân giới. Người xưng hô như vậy, không khỏi quá mức thất lễ rồi không? Sơ Nhiên nâng mi, tựa hồ thất kinh che miệng thốt lên. Không phải chứ, nghe nói công chủ Bích Lạc Cung cũng hơn 500 tuổi rồi. Còn ta chỉ mới 19 tuổi a, hơn ta không biết bao nhiêu tuổi. Ta gọi như vậy không phải tôn trọng lão nhân gia người sao? Ngươi, được rồi, trước mặt tiên tôn tranh luận với hậu bối, còn ra thể thống gì? Ngọc Giao cảm thấy tình huống không xong, đưa tay ngăn lại nữ đệ tử kia, thanh âm mềm mại vang lên, lạnh lùng giáo huấn nữ đệ tử kia. Nữ đệ tử kia lập tức im miệng, cúi đầu nhận tội. Đệ tử biết lỗi, nguyện xuống chịu phạt. Đi đi, Ngọc Giao phất tay, nữ đệ tử kia liền lui xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng sắp xếp phòng cho Sơ Nhiên và Cảnh Tịch, sau đó cũng rời đi. Đợi người đi rồi, Cảnh Tịch mới đưa tay gõ nhẹ lên trán nàng, chậm rãi nói. Vừa đến đã gây chuyện, Sơ Nhiên che trán lại, bĩu môi nói. Còn không phải bà ta nhìn con không vừa mắt, muốn dùng bối phận áp con một đầu sao? Bà ta thích bối phận như vậy, con liền nâng bà ta lên thanh lão thái bà, đúng như ý nguyện. Bối phận ép nàng, hơn nữa cái gì mà đệ nhất mỹ nhân, so với nàng còn không đẹp bằng đâu. Hừ, Thiên Hoa im lặng đã lâu, đột ngột ngoi lên phán một câu. Ký chủ đại nhân, chị từ bao giờ trở nên tự luyến như vậy? Sơ Nhiên, gót, Cảnh Tịch mượn phòng luyện khí của Bích Lạc Cung, đóng cửa 7 ngày 7 đêm để luyện khí. Hắn cũng đã hỏi nàng vũ khí mong muốn, Sơ Nhiên liền chọn một cây thương. Nàng lúc là ma đầu thường dùng kiếm. Thói quen cũng là dùng kiếm. Chỉ là lúc này đột nhiên cảm giác thương cũng không tồi lắm. Dù sao nàng cũng có một thanh bảo kiếm Cảnh Tịch tặng rồi, thay đổi binh khí một chút cũng không tồi. Hôm nay là ngày thứ hai Cảnh Tịch bế quan luyện khí, Sơ Nghiên quen được một nữ đệ tử ở Bích Lạc Cung, thân phận chỉ là tạp vụ, chuyên chăm sóc hàng ngày cho nàng ở Bích Lạc Cung. Bích Lạc Cung xưa nay chỉ có nữ đệ tử, hơn nữa việc nam tử tông môn khác ở lại là chuyện chưa từng xảy ra. Bất quá người này là Cảnh Tịch, Bích Lạc Cung cung chủ lại ái mộ hắn, tu chân giới không ai không biết. Tất cả đệ tử Bích Lạc Cung cũng đều biết, ngày mai Bích Lạc Cung sẽ tổ chức một đại hội rất lớn, Thẩm sư tỷ, người có muốn tham gia không? A Thất, chính là nữ đệ tử tạp dịch nàng quen biết đang nói. A Thất là người khá tinh quái, bất quá cũng dễ dàng hỏi thăm tin tức từ nàng. Sơ Nghiên biết rõ, người được đưa đến đây chắc chắn là Ngọc Giao kia phái đến để giám sát nàng. Mặc dù vậy, nàng vẫn có thể lợi dụng được. Ồ, là đại hội gì? Sơ Nghiên lười nhát vân vê ly trà trên bàn, tùy ý hỏi. A Thất thấy nàng muốn nghe, lập tức giải bày rõ ràng. Là đại hội điều hương, tất cả đệ tử Bích Lạc Cung đều có thể tham gia. Mỗi người sẽ biểu diễn điều phối hương liệu người nào điều chế có công dụng tốt nhất, sẽ giành chiến thắng chung cuộc. A Thất vừa nói xong, trong đầu Sơ Nghiên liền vang lên thanh âm của hệ thống. Nhiệm vụ phụ tuyến, đoạt quán quân đại hội điều hương, phần thưởng 1000 tích phân. Nam, linh hồn lực, Sơ Nghiên nghe tiếng hệ thống phát nhiệm vụ, liền có chút bực bội, sắc mặt cũng không mấy đẹp. Nàng lại có một hệ thống tùy hứng phát nhiệm vụ, muốn ném rớt thì phải làm sao? A Thất thấy Sơ Nghiên tựa hồ hứng thú thiếu thiếu, ánh mắt hơi lóe, nhanh miệng nói. Nghe nói cuối đại hội còn có một tiết mục phụ, cung chủ sẽ đích thân điều chế một hương liệu. Bất kỳ ai đoán đúng thành phần nhiều nhất, sẽ nhận được một gốc băng liên vạn năm cực phẩm. Băng liên vạn năm, ánh mắt Sơ Nghiên hơi lóe lên, một đóa băng liên vạn năm có thể giúp nàng dễ dàng vượt qua thiên kiếp của ma tu rồi. Vật này đối với người tu tiên chỉ là giúp bồi bổ linh lực, thanh tu tĩnh luyện. Nhưng đối với ma tu sắp độ lôi kiếp, chính là báo vật vô giá. Nàng sở dĩ tu luyện đến luyện hư kỳ vẫn chưa có tiến bộ gì. Chẳng qua là do nàng vẫn chưa tìm được biện pháp ứng phó với thiên kiếp, nên chỉ hoãn tu luyện. Nếu đoạt được băng liên vạn năm, vậy thì nàng nắm chắc một nửa tỷ lệ sẽ độ kiếp thành công. Một nửa, vậy là đủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại hội điều hương này, nàng tham gia. Đến lúc đó ta sẽ đến nhìn một chút. A Thất đi rồi, Sơ Nghiên liền gọi hệ thống ra. Mi còn có thể tùy tiện phát nhiệm vụ. Thiên Hoa nhìn gương mặt cười như không cười của Sơ Nghiên, cơ thể nho nhỏ hơi rút lại, nhỏ giọng nói. Bình thường sẽ không như vậy, chỉ là lần trước ký chủ chị kém chút liền hủy diệt thế giới, nên buộc phải đến thế giới trừng phạt. Thế giới trừng phạt nhiệm vụ là phát ngẫu nhiên, em cũng không làm gì được nha. Vậy nếu không hoàn thành thì sao? CPS trừng phạt gì? Hình như là, cũng không có trừng phạt gì nha. Gì chứ? Cho nó 100 lá gan cũng không dám Sơ Nghiên lúc này mới nở nụ cười, thanh âm cũng trở nên ôn hòa hơn, chỉ là nụ cười của nàng càng lúc càng khiến Thiên Hoa cảm thấy nguy hiểm. Tốt, Tiểu Hoa, mi có thể cút được rồi, làm tốt liền có thưởng, không làm cũng chẳng có phạt, hiện tại nàng cảm thấy cái hệ thống này thật ra cũng không tồi. Đại hội Điều Hương, một trong những đại hội lớn nhất của Bích Lạc Cung. Điều Hương sư trên khắp tu chân giới này. Có đến gần một nửa xuất thân từ Bích Lạc Cung. Có thể nói, người đoạt được quán quân đại hội này vinh dự cùng danh tiếng, có thể nói sẽ lan rộng toàn bộ tu chân giới. Hôm nay còn tụ tập nhiều tu sĩ các nơi sao? Sơ Nghiên được A Thất dẫn đến quảng trường, nơi diễn ra đại hội. Lúc này không chỉ có điều hương sư của Bích Lạc Cung, mà còn có nhiều điều hương sư từ khắp nơi trong tu chân giới đổ về. Đúng vậy, đại hội điều hương 50 năm mới tổ chức một lần. Mỗi lần đương nhiên tổ chức toàn tu chân giới sẽ đổ về tham dự. Dù sao hương liệu điều hương sư điều chế ra, có công dụng rất lớn với tu sĩ, bất kỳ ai cũng mong muốn tạo quan hệ tốt. Sơ Nghiên nâng mi không đáp, nếu nói như vậy quả thật không sai. Hương liệu của điều hương sư điều chế ra, thậm chí giúp nâng cao tinh thần lực, giúp tu sĩ tĩnh tâm tu luyện, thậm chí là ngăn chặn tu sĩ sinh ra tâm ma. Bất quá Sơ Nghiên lại không cần này đó, nàng muốn. Bản thân tự điều chế một chút là được. Thẩm sư tỷ, chỗ của tỷ ở bên kia. Sơ Nghiên nhìn theo vị trí A Thất chỉ, chỗ ngồi của nàng nằm trong một góc, không gây quá nhiều sự chú ý, lại có thể tiện quan sát xung quanh. Đệ tử đích truyền của Cảnh Tịch Tiên Tôn lại bị sắp xếp một chỗ ngồi hẻo lánh như vậy à, mặc dù biết là cố ý sắp xếp, nhưng lại đúng ý nàng muốn. Không tồi, Sơ Nhiên không tỏ thái độ gì, bình tĩnh bước đến chỗ ngồi. Ánh mắt A Thất hơi lóe, chậm rãi theo sau. Đại hội điều hương này cũng chính thức bắt đầu rồi. Bingo, chúc mừng bút ký thời không đạt 100 chương. Chào MN, lại là Tâm đây. GT, LT, cuối cùng tôi lại ra được 1 chương rồi nè. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ suốt thời gian qua, yêu yêu tất cả. Cách chương.